chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng nghe tập cuối của bộ truyện Cái Chết của Phú Ông qua sáng tác của Đính Ly. Mời quý khán thính giả cùng theo dõi. Đúng rồi, là tôi, nhưng không phải tôi. Cũng như anh ta, là thám tử nhưng không phải là thám tử. Anh ta mới chính là Bình. Ngón tay Bình giơ lên hướng về phía Quân. Xong Quân chưa kịp nói thì bà Tư đã nhăn nhó mặt mày. Sao mà nhức cái đầu quá vậy nè? Mày nói mẹ đi, cứ vòng vòng làm tao muốn điên lên rồi. Lần này Bình thay vì trả lời, anh ta đưa tay lên mặt và tháo lớp mặt nạ giả người bị bỏng ram. Anh hướng về phía Quân, mỉm cười. Ngày tôi nhận được thơ cô ba gửi rồi về đây, đã ghé lại quán ăn của bà Liên, sau đó bị đánh thuốc, bắt nhốt lại. Và anh Bình đã đóng giả làm chính tôi, mục đích rất rõ ràng, muốn tránh bị tôi đến điều tra, và cũng đánh lạc hướng những người trong nhà này. Bà Hai như nghe ra có lỗ hổng, bèn hỏi: Nhưng mà sao bà Liên lại biết cậu tới đây để lên kế hoạch bắt nhốt cậu chứ? Mọi người đừng quên, bà Liên là chị em thân thiết với bà ba. Những ngày ông Phú bị bùa ngải hành hạ, cô ba đã biên thơ cho tôi. Tất nhiên cô ấy cũng kể cho mẹ mình là bà ba nghe. Chuyện đó đến tai bà Liên không có gì lạ. Kế hoạch hình thành từ đó, bà chỉ muốn mượn thân phận của tôi để hoàn thành kế hoạch trả thù thôi. Nào ngờ giữa đường bà lại chết. Có thể bà bị phản phệ, hoặc có thể bà bị giết bịt đầu mối cũng không chừng. Nói tới đó thì Bình, à không, bây giờ có thể gọi là anh Quân, thám tử Quân chân chính, chìa ngón tay về phía người đóng giả mình như một lời khen ngợi. Hai vị cháu họ thông minh đó chứ. Họ thậm chí biết được nhà họ Trịnh, ngoài ông Trịnh Tài ra thì chưa từng có ai thấy được mặt của tôi, và họ đã lợi dụng được điều đó để trà trộn vào. Nghe những thông tin gây bất ngờ, bà Hai và bà Tư ngẩn ngơ hồi lâu. Trong khi người đóng giả làm Quân là Bình thì vẫn lựa chọn cách im lặng. Bà Hai lấy lại vẻ bình thản của gia chủ, rồi hỏi thám tử Quân chân chính: Nhưng mà mảnh giấy đó là do ai giết? Rồi tại sao con Lành lại bị như vậy? Chẳng lẽ tên khốn này muốn giết cả con Lành sao? Con Lành là phận nữ không nói dối được, trước nay chưa từng hại ai. Hai người họ lại có cảm tình với nhau, tôi không hiểu. Tới mức này, Bình thật mới lên tiếng: Đó chỉ là bột ngải mà thôi. Tôi chỉ làm cô ba lạc mất hồn vía, cô ấy không chết được đâu. Rồi nở một nụ cười tán thưởng. Quả đúng không hổ danh thám tử đại tài, anh khá lắm. Nhưng lời khen đó của Bình không làm cho Quân hài lòng. Anh nói: Thật ra trong tất cả các vụ án mà tôi từng theo, vụ này làm tôi chán nhất đó. Vì tôi chẳng làm gì cả, mọi thông tin cứ vậy dúi vào tai tôi. Đâu có gì giỏi giang mà anh phải khen. Chẳng phải hai vị cháu anh đã tính trước cả rồi hay sao? Mà thôi, anh giải thích đi. Từ giờ anh sẽ là người có được ánh đèn sân khấu đó. Bình cười nhẹ. Anh tiến lại gần cô ba Lành, tay anh vuốt mái tóc cô, nói với Quân: Ngày mà anh theo chân bà ba về đây là tôi thấy có điểm rồi. Quả không ngờ anh lại sắc bén như vậy. Nhưng tại sao anh lại không vạch trần tôi ngay, mà phải đợi những sự việc xảy ra rồi mới lên tiếng chứ? Cái này đúng là tôi sai. Vì tôi cứ nghĩ bà Liên đã chết, sẽ không còn ai phải chết thêm nữa. Tôi muốn chờ coi anh sẽ đóng vai của tôi như thế nào. Nhưng tôi không ngờ cô Ba Lạnh lại bị Du Quan thành hung thủ, nên buộc tôi phải lên tiếng. Mà tôi tin tôi đã làm đúng, vì mọi chuyện đã sáng rõ như ban ngày rồi. Có phải anh Hạ đọc cô Ba vì cuốn sách này hay không? Quân nói tới đó thì lôi trong người ra một cuốn sách in nổi hình con rắn màu xanh. Tôi cho anh một bất ngờ nữa. Tôi biết tiếng Khmer. Có phải vì cô Ba đã đọc được những thứ không nên biết trong cuốn sách này nên anh mới ra tay với cô ấy? Đúng vậy. Tôi cứ tưởng ngoài bà Tư và tôi ra thì không còn ai có thể đọc được chữ Khmer. Ngay khi cô Ba trợn mắt nhìn tôi, cái ánh mắt đó nói cho tôi biết cô Ba đã phát hiện ra dì Liên chính là hung thủ. Buộc lòng tôi phải làm vậy với cô ấy. Nhưng tôi không hại cô Ba đâu. Trong căn nhà này chỉ có cô ấy là người tốt. Bà Hai trợn mắt nhìn sang bà Ba. Em Ba, chuyện này là sao? Tại sao em biết mọi chuyện mà lại không nói? Em xin lỗi chị. Em tính là qua đám tang của ông ấy rồi mới vạch mặt nó. Em cũng giống như cậu Quân đây, cứ tưởng bà Liên đã chết thì sẽ không còn ai phải chết nữa. Nào ngờ cậu Tư lại mất tích. Trối quá nên em chưa kịp nói với chị. Lời thanh minh của bà Ba lại khiến bà Tư điên tiết hơn. Chị nói vậy mà được hả? Nếu chị nói ngay từ đầu thì thằng con của em đã không bị ám hại. Có phải chị muốn nó chết nên mới làm vậy đúng không? Chị thâm lắm chị Ba. Tôi không ngờ chị lại cao tay như vậy. Em Tư à, nghe chị nói, thật tình chị không nghĩ mọi chuyện lại như vậy. Chị thề với em, chị mà có ý định như em nghĩ thì chị chết không toàn thây. Bây giờ chị nói sao chẳng được. Một người làm ác thì làm gì còn sợ trời phạt nữa. Chưa để cho bà Ba thanh minh, bà Tư đã hét vào mặt Bình. Mày nói cho tao nghe, mày nhốt thằng bé ở đâu? Mày đã làm gì nó rồi? Đồ khốn nạn mà. Nó chỉ là một đứa trẻ thôi, nó có hại gì tới nhà mày đâu. Dù bà Tư có la lối cỡ nào, Bình cũng giữ im lặng. Quân đành lên tiếng. Trước tiên bà Hai cứ cho người nhốt cậu Bình lại, đặng tra hỏi sau. Tôi cần thời gian để dịch lại cuốn sách. Đó mới là bằng chứng quan trọng nhất của cả vụ án này. Bà biết mà, ở đây ai cũng có âm mưu riêng. Tôi chẳng thể tin được bất cứ lời nào của họ nói. Mày còn kéo dài cái gì nữa? Là nó rồi. Mày chỉ cần dùng hình với nó thì sẽ tìm được con tao. Càng kéo dài lâu, con tao xảy ra chuyện gì thì biết tính sao đây. Bình nheo mắt cười khẩy. Tôi thừa nhận mình đã thông đồng với dì Liên hại những người đó, nhưng tôi không có bắt cậu Tư. Bùa ngải chỉ có dì ấy biết làm, tôi không làm được. Còn nữa, tôi chỉ muốn tất cả mọi người ở đây chết hết, kể cả cậu Tư. Tôi cần chỉ bắt thằng bé cho nhọc sức vậy. Cái tôi muốn là phơi xác từng người trong cái nhà này. Tôi muốn họ tận mắt chứng kiến cảnh người thân của mình ra đi như thế nào. Tất cả các người đáng tội, làm sao các người hiểu được những gì mà mẹ con tôi đã trải qua chứ. Lời thú tội của Bình khiến cho tất cả chết lặng. Nhưng mà Bình nói đúng. Nếu hắn đến đây để báo thù thì chẳng việc gì hắn phải bắt cóc thằng bé làm chi. Cứ dặn cổ một cái là xong. Vậy rốt cuộc thì thằng bé đã đi đâu? Liệu nó đã chết hay chưa? Câu hỏi này vẫn chưa có lời giải. Trưa hôm đó, Bình được Hương Quảng áp giải lên quan trên theo lệnh của bà Hai. Trước đó bà Hai muốn xử phạt Bình theo gia quy của dòng họ, nhưng vì Quân là người làm việc theo luật nên bà ta đành phải nhượng bộ mà giao hung thủ cho chính quyền. Trước khi đi, Bình đưa lại cho Quân một thứ có thể khiến cho cô Ba tỉnh lại. Hắn còn dặn dò phải đợi hắn đi thật xa rồi mới cứu cô Ba. Mục đích thì đã rõ, Bình không muốn nhìn thấy Ba Lành phải đau đớn vì mình. Cả buổi chiều, nhà họ Trịnh chia nhau đi tìm cậu Tư Khải ở khắp mọi nơi, nhưng không ai thu được chút vết tích nào. Bà ba thì lo cho con gái, bà hai phải ở trong phòng nghỉ ngơi. Chỉ còn Quân và bà Tư tiếp tục tìm kiếm. Bà Tư cứ dậy men theo mé sông mà đi, cách bà xảo bước, cách bà tránh những đám rễ mục và những đoạn đất bùn lúng đều cho thấy bà không phải đi tìm mò, mà đi tới một nơi nhất định. Bà dẫn tôi đi đâu vậy? Cứ đi theo thì biết. Bà biết cậu Tư đâu có đúng không? Biết hay không, anh cũng phải đi cho hết đoạn này. Nhưng chẳng lẽ bà giấu con trai mình sao? Bà Tư dừng lại ngay, quay sang nhìn Quân, đôi mắt như bị bóng nước phủ lên, lạnh và đầy mệt mỏi. Nếu tôi muốn giấu nó, tôi đã không đem anh theo. Với lại anh đọc cuốn sách đó rồi, anh không hiểu chúng viết gì hay sao? Nhiều chứ, có quá nhiều thứ tôi không kết nối được. Anh biết tôi là con gái của thầy Pháp từng trấn con sông này. Quân im lặng trước câu hỏi của bà Tư. Bà tiếp tục bước, đưa Quân vào một đoạn đường càng lúc càng hoang vắng. Tiếng nước chảy mỗi lúc một mạnh, gió từ thượng nguồn ập xuống mang theo hơi lạnh lạ lùng. Chuyện nhà họ Trịnh không bắt đầu từ thời ông Phú Tài đâu. Nó bắt đầu từ nhiều đời trước đó, là ông nội của ông ta. Người đó ác lắm. Ông chiếm đoạt một con hầu, làm nó bụng mang dạ chữa. Rồi bà vợ của ông cho người quăng nó xuống đúng cái đoạn mở lông mạch này. Cô gái chết quang, lại đang mang thai nên không thành vong thường. Nó quá thành ma gia dữ, mạnh hơn bất kỳ thứ gì dưới sông này. Thường xuyên kéo chân người nhà ông Phú xuống sông. Nơi đây là miệng sông nước, nhà ông Phú thường xuyên phải lên thuyền đi khắp nơi để mua bán, cho nên không thể nào để hết người này tới người khác bị kéo chân được. Ông nội ông Phú mới tìm tới thầy Pháp. Thầy Pháp đó lập đàn trấn thủy, dùng máu của ông nội ông Phú để làm neo. Lúc ông ta sống, neo còn hiệu lực, ma gia bị giữ bên dưới. Nhưng tới ngày ông chết thì neo đứt. Làm neo hả? Là sao? Cái neo đó là năng lượng âm được thầy Pháp rót vô não của ông nội ông Phú. Người còn sống, ma gia nó sợ, nó không dám trồi lên. Mà người đó chết rồi, năng lượng tiêu tán, ma gia nó thoát ra. Vậy nghĩa là ông nội ông Phú đã chết lâu rồi, còn ma gia đó thoát rồi sao? Không, muốn neo giữ lại có một cách là ăn một miếng của ông ta. Não giữ linh hồn cuối cùng trước khi tắt thở, ăn vô là giữ linh hồn ông lại, nhờ đó ngăn cản con ma gia lên bờ. Ngày ông nội ông Phú mất, cha ông ta đã ăn não của ông nội ông ta. Tới đời ổng cũng ăn não của cha mình. Rồi tới đời này, cậu Hai Phương không thích đờn bà, chắc chắn không thể nói dỗi được. Cho nên con trai tôi á là người ăn não của chồng tôi, tức là ông Phú Tài. Cách đó có hiệu nghiệm thật sao? Tôi không biết. Nhưng sau khi ông thầy Pháp đó mất, cha tôi là người tiếp theo được mời đến đây lập đàn. Rồi hai cha con tôi ở nhà họ Trịnh cho tới khi cha tôi qua đời. Tôi thì vẫn ở đây làm bà Tư nhà này. Nhà họ Trịnh vẫn luôn làm như vậy từ ba đời nay. Và quả thật nhà họ rất ít gặp quả như mấy năm trước đó. Anh thấy cái gì kia không? Quân nhìn theo ngón tay bà Tư chỉ. Quả thật ở đó có một tảng đá đang lồi gần như toàn bộ ra khỏi quả đồi, nằm chênh vênh rất nguy hiểm, ngay bên trái mạng sông. Bà Tư giải thích. Đó chính là nơi lập đàn xưa. Chỉ cần tảng đá ấy mà lăn xuống sẽ kéo theo cả quả đồi kia đổ sập nếu như dòng nước xiết. Với chiều mà nó hướng tới á thì nhà họ Trịnh chắc chắn bị chôn vùi. Nhưng kỳ lạ là qua bao đời nay nó chưa hề bị xói mòn thêm chút nào. Cũng chính vì vậy mà nhà họ luôn tin là tổ tiên của họ đang che chở. Ý bà là chúng ta đang đi tới đó hả? Ừ. Con trai tôi là người duy nhất mà kẻ đó tin là nó mang dòng máu nhà họ Trịnh. Rất có thể họ đang nhốt con tôi ở cái hang đó, chuẩn bị cho nghi lễ. Nói chưa dứt câu thì bỗng bà Tư khựng lại, ánh mắt dõi về phía trước. Anh nhìn kìa, hình như có người. Quân nheo mắt về phía trước. Đúng là ở đó có một người đàn bà mặc bà ba trắng, tóc xõa dài, ướt lững thững ra tới mép tảng đá mà bà Tư nhắc tới. Thấy điềm chẳng lành, cả hai chạy rất nhanh tới đó. Lúc gần tới nơi họ mới nhận ra chính là bà ba. Nhưng lúc này ánh mắt của bà ba kỳ quái lắm. Bà Tư hốt hoảng: "Chị ba, chị làm gì vậy?" Bà ba quay lại, với ánh mắt sắc lẹm, bà ta cười lớn rồi gằn lên: "Các người, tất cả các người phải chết, rồi sẽ tới lượt mày." Ngón tay bà ta chỉ thẳng vào bà Tư, khiến bà Tư giật thót. Nhìn xuống chân bà ba, bà Tư nhận ra chân bà tím ngắt kỳ lạ, vết bùn đất vẫn còn bám đầy. Quân chỉ vừa tiến một bước lên tảng đá thì bà ba đã gieo mình thẳng xuống dòng sông. Ngay lập tức Quân định nhảy xuống, bà Tư vội níu lại: "Đừng, anh không cứu được đâu. Phạm bất cứ ai rơi xuống đều không thể sống được." "Bà buông tôi ra, tôi phải cứu bà ấy, đừng có cản tôi. Chẳng phải hai mẹ con cô Hoa vẫn sống sót đó thôi." Nhưng thay vì buông áo Quân ra, bà Tư giữ lực chặt hơn: "Đừng có ngu ngốc như vậy. Vì cha tôi đã cố ý cứu cô Hoa, cho nên cô ta mới không chết được. Anh mà lao xuống chỉ có nước nằm ở dưới đáy sông thôi." "Bà nói cái gì tôi không hiểu." "Cha tôi đã bỏ bùa Naga trong người cô Hoa, cho nên mới không bị ma gia bắt đi, rồi sau đó mới được người ta vớt lên kịp thời." "Bùa Naga sao?" "Là bùa trấn thân khi vượt nước của người Khmer bọn tôi. Anh không hiểu đâu, bà ba bị nhập rồi. Là kẻ nào chứ? Hắn muốn giết thêm bao nhiêu người nữa mới dừng lại đây?" Quân không nói gì thêm, cúi đầu xuống nhìn mặt sông đen ngòm. Bây giờ thì nó êm ả đến rợn người, và hoàn toàn không có một chút dấu hiệu nào chứng tỏ bà ba sẽ nổi lên. Bất ngờ bà Tư nói: "Cái hàng, mau tới cái hàng đó cứu con tôi." Lần này Quân đành bỏ qua chuyện của bà ba, bước theo bà Tư. Đang đi thì bất ngờ bà Tư hét lớn rồi biến mất ngay sau đó. Tiến lại gần, Quân mới nhận ra bà Tư vừa rơi xuống một cái hố rất sâu. Thậm chí anh chỉ nhìn thấy một không gian tối om bên dưới. Thì ra dưới đám lá cây tùm chắn lối là một cái hố sâu hun hút, được ai đó ngụy trang khá kín kẽ. Quân vội hét giọng xuống: "Bà Tư! Bà Tư à!" Sau tiếng gọi thứ hai thì có tiếng vọng lên: Cứu tôi!" Quân lấy con dao ngắn trong người, cắt vài đoạn dây leo ngay xung quanh mình, hì hục nối một hồi cũng tạo được một đoạn dây khá dài. Anh cột chặt một đầu vào thân cây rồi đu mình xuống bên dưới. Không gian tối om, chỉ có chút ánh sáng le lói. Vừa dò dẫm, Quân vừa gọi: "Bà Tư! Bà đang ở đâu vậy? Bà Tư à!" Xong lần này chẳng còn ai đáp lại. Cứ như vậy Quân lầm lũi lần mò tiến dần về phía trước. Trong khi đó bà Tư đang phải chống chọi lại một mớ dây leo đang quấn lấy mình. Hì hục một lúc, bà cũng gỡ được chúng ra. Ở phía xa xa bỗng cất lên âm thanh kỳ quái, như ai đó đang tụng kinh. Thi thoảng có tiếng con vang lên. Âm thanh ấy thanh thoát và ngân gian lạ thường. Tò mò bà tiến lại. Đó là một cái hang rộng, bên trong có ánh sáng hắt ra từ nến hay đèn dầu gì đó. Bước chân càng tiến lại gần thì tiếng gõ mõ tụng kinh lại dần lớn lên. Bà Tư hiểu đó không phải là kinh Phật, nhưng âm điệu và sắc thái cùng ngôn ngữ khá tương đồng. Lúc đến trước cửa, ánh mắt bà hoảng loạn. Thì ra đứa con trai của bà đang ngồi xếp bằng giữa chiếu. Trước mặt là một bàn lễ. Tai và miệng của nó dính đầy máu tươi, dường như nó vừa ăn thứ gì đó còn sống. Thằng bé trần truồng không che bất cứ bộ phận nào trên người, Cơ thể nó có hàng trăm ký tự cổ được vẽ chi chít, kính từ đầu tới chân. Bà Tư xúc động khẽ kêu: "Con à, Khải!" Bà ta gọi, nhưng thằng bé vẫn tụng kinh. Bỗng một làn gió thoảng qua khiến cho ánh nến như sắp bị thổi tắt. Thằng bé rùng mình một cái rồi dừng lại. Ánh mắt nó đỏ ngầu, quay phắt về phía bà Tư. Nó nghiến răng, giọng nói của một người trưởng thành: "Em tránh ra, đừng có phá, con mình sẽ chết." Nghe vậy bà Tư trợn trừng mắt. Bà nhận ra giọng điệu đó là của ai. Một lần nữa thằng bé quay đầu lại. Nó giật nảy lên khiến cho cả người rung lắc. Hai tay nó giơ lên trời. Lần này mắt nó trắng dã, miệng thở gấp mà kêu lên: "Má, má ơi, cứu con má ơi." Nói tới đó nó đổ xuống rồi ngất liệm đi. Sau đó nó tiếp tục vùng dậy, cơ thể uốn éo dị thường. Ánh mắt nó lại đỏ âu nhìn về phía bà Tư. Nó cười nhe hàm răng đầy máu ra. Nhìn ánh mắt của cậu con trai, bà Tư hoảng hốt quay đầu lại. Bà bò trong nỗi sợ hãi trào dâng. Phía sau là hình ảnh dị hợm. Đứa con trai yêu của bà đang đuổi theo giọng cười ám ảnh. Thi thoảng miệng nó thốt lên: "Cút đi, đồ quỷ cái. Đúng rồi, cút tránh xa mảnh đất nhà tao ra." Bà Tư vì quá hoảng sợ mà bò nhanh quá. Tới khi bà kịp định thần mới nhận ra mình vừa chui ra khỏi một cái lỗ chênh vênh trên sườn núi. Quá bất ngờ, bà chới giới rồi lăn xuống bên dưới, đầu đập vào thân cây rồi ngất đi. Lại nói về Quân, khi anh theo luồng sáng tới nơi thì đã không còn thứ gì ở đó. Cái hang lúc này vắng que, trên các bờ tường vẫn còn lưu lại những tấm bùa bay phấp phới, những dòng chữ Khmer cổ được vẽ khắp nơi. Và vẫn như bà Tư, Quân nhận ra một cái lỗ có ánh sáng. Nhìn xa hơn một chút, Quân mừng thầm vì đã thấy thấp thoáng quả đồi phía xa xa. Anh cứ vậy chui ra bên ngoài, lần theo vết cây đổ đến nơi thì thấy bà Tư nằm sổng xoài, người đầy vết xước, máu chảy ra từ miệng và cả tứ chi. Lây mấy lần vẫn không thấy bà Tư tỉnh lại, Quân vội vã cõng bà ta xuống núi. Lặn lội về lại nhà họ Trịnh cũng là lúc màn đêm buông xuống. Căn nhà to lớn ấy bây giờ chỉ còn lại anh, bà Hai, bà Tư, cô Ba Lành và một vài gia nhân. Quân đưa bà Tư về phòng rồi ghé mắt sang phòng cô Ba. Xong lúc này cánh cửa vẫn đóng im lìm kỳ lạ. Thử gõ cửa mấy lần vẫn chẳng thấy ai trả lời. Lát sau một gia nhân đi qua mới nói cô Ba chưa tỉnh. Nhưng mà rõ ràng anh đã đưa thuốc giải của Bình cho bà Ba rồi mà. Lẽ nào bà ấy chưa đưa cho cô Ba giải độc hay sao? Suy nghĩ một hồi, anh quay trở lại phòng bà Hai. Phòng bà ta cũng im lìm, đóng cửa cài then, thậm chí còn cho người hầu canh bên ngoài. Quân tiến lại gần: "Hai anh cho tôi hỏi, bà Hai đã dậy chưa?" "Dạ thưa anh, vẫn chưa." "Được rồi, khi nào bà Hai tỉnh, phiền anh ới giúp tôi một tiếng." Gã hầu gật đầu. Quân bước thơ thẩn về phòng mình. Vừa mở tủ lấy cuốn sách cổ kia thì nó đã không cánh mà bay. Kẻ đó đã lấy cắp cuốn sách mà anh cất giấu. Rốt cuộc kẻ đó là ai? Bà Hai thì không ra khỏi phòng, cô Ba chưa tỉnh, bà Ba nhảy sông, bà Tư thì luôn cận kề với anh. Vậy nhà này vẫn còn ai khác nữa sao? Giá như anh đọc kỹ cuốn sách đó hơn, có lẽ trong cuốn sách đó vẫn có điều gì đặc biệt lắm. Quân ngồi xuống ghế, lấy giấy bút ra, bắt đầu phác họa các nhân vật và sự kiện. Từng thứ một, vừa ngẫm nghĩ, vừa liên kết lại các sự kiện một cách tỉ mỉ. Càng nghĩ, đầu Quân càng thấy mộng mị hơn. Về phần bà Hai, đúng như lời bọn gia nhân đã nói trước đó, chẳng hiểu tại sao bà Hai ngủ li bì cho tới tận đêm khuya mới tỉnh. Âm thanh kỳ lạ khiến cho bà dần mở mắt. Có tiếng nhóp nhép như thể ai đó đang chép miệng hoặc liếm láp thứ gì đó. Bà hai thấy nhột ở cánh tay. Khi đưa mắt nhìn xuống, bà quảng hồn nhận ra gương mặt con quỷ đêm qua đang nhe cái lưỡi liếm vào chỗ bị cắt của tay mình. Lạ kỳ hơn nữa, cánh tay của bà không thể nhúc nhích được. À không, phải nói là cả cơ thể của bà không nhúc nhích được. Người đó đưa ánh mắt nhìn lên bà. Mái tóc lưa thưa của hắn trông dị hộm làm sao. Hắn cất giọng xen lẫn điệu cười kỳ quái. Bà là đồ ăn cắp, bà đáng tội lắm. Lần này hắn không liếm nữa, mà nhe hàm răng cắn xé bàn tay rỉ máu của bà hai, khiến cho bà ta rên la ừ ừ, nước mắt chảy dài xuống thái dương. May mắn là tiếng ú ớ đó của bà vẫn được hai tên hầu nghe thấy. Một tên nói vọng vào: Thưa bà dậy chưa? Hắn áp tai vào cửa vẫn không nghe thấy tiếng trả lời. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng rên hừ hừ của ai đó. Tên hầu quay sang tên còn lại: Mày đi tìm ông thám tử lại đây mau đi. Tên kia gật đầu rồi chạy biến vào trong bóng đêm. Chỉ vài phút sau, cánh cửa của bà hai bị phá tung. Quân đi phía trước, hai tên hầu cầm đuốc theo sau. Khi căn phòng được thắp sáng, cả ba lạnh người một lúc vì cảnh tượng trước mặt. Bà hai đang nằm co giật, tay đã bị cụt đến phần mu bàn tay. Miệng bà há hốc, mắt trợn ngược và đang thở dốc. Quân tiến lại gần lay nhẹ: Bà hai à, bà hai, bà sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Những cái lay liên tục khiến cho cơ thể bà hai dần ổn định, mắt và miệng trở lại trạng thái bình thường. Đừng động vào tôi. Đừng. Là tôi. Tôi nè, là Quân đây thưa bà. Ánh mắt bà hai nhìn quanh một lượt khắp phòng. Nó đâu rồi? Bà đang nói ai? Tay bà chảy máu nhiều quá. Nè, hai đi mời đốc tờ lẻ lên. Một tên hầu vâng dạ rồi mở cửa chạy đi hối hả. Mãi một lúc sau mới bình ổn, bà hai nhìn Quân nói: Biểu nó ra ngoài đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Câu nói đó tuy nhỏ nhưng cũng đủ cho tên hầu còn lại nghe thấy. Quân hướng mắt về phía gã thì gã tự biết mình phải làm cái gì. Cánh cửa vừa khép lại, bà hai mới chậm rãi nói: Là bà Tư hại tôi, chỉ có bà mới cứu được tôi. Nhưng mà bà Thư đang bị thương nặng lắm, vẫn chưa hồi tỉnh. Vậy còn em ba đâu? Bà ba đã... Quân khựng lại khi nói tới chuyện đó. Ánh mắt bà hai cụp xuống. Bà hiểu Quân đang muốn nói điều gì. Ngày mai hãy đem con lành rời khỏi căn nhà này. Cậu hứa với tôi đi, nó là giọt máu của ông nhà tôi, nó phải sống. Nhưng mà vẫn còn nhiều bí ẩn chưa giải thích được, tôi cần chút thời gian nữa. Bà hai lắc đầu ngoài ngoại. Bà nắm chặt tay Quân, nói từng chữ một: Hứa với tôi, ngày sáng ngày mai, cậu hứa đi. Quân vẫn ra vẻ do dự lắm. Chuyện vẫn còn dang dở, sao anh nỡ rời đi được chứ? Bà hai như đọc được suy nghĩ của anh mà bồi thêm: Những người nói dối của dòng họ này đã chết cả rồi, chẳng còn ai giữ neo được nữa. Rồi nay mai, con sông đó sẽ vùi luôn cả căn nhà này trong biển nước. Tìm được hung thủ thì có ích gì nữa chứ cậu. Số mệnh của dòng họ này đã tận, đó hẳn là cái nghiệp mà nhà họ Trịnh chúng tôi phải gánh. Đi đi, đừng cố cứu tôi vô ích. Bà hai nói tới đó thì hướng mắt lên trần nhà mà thều thào: Lẽ ra tôi nên kêu ông Phú nói hết những bí mật của cái nhà này. Nếu tôi làm vậy, sẽ chẳng ai đấu đá lẫn nhau nữa, mà cùng nhau gìn giữ huyết thống, giữ neo trấn mạch gia tộc. Mình à, tôi sai rồi. Tôi quá nghiêm khắc và giáo điều, tôi không còn mặt mũi nào gặp mình nữa. Sao bà lại nói vậy? Sáng nay bà vẫn còn tỉnh táo lắm mà. Bà nói hết đi, tôi đang nghe. Tôi phải hiểu chuyện gì đang xảy ra mới có thể hứa với bà được. Cậu có biết tại sao những người nhà này đều đang gặp quả hay không? Đó là dấu hiệu neo đã đứt. Ma gia đang chuẩn bị xâm chiếm căn nhà này. Không cứu vãn được nữa đâu. Giờ tôi đã nghiệm ra, tuy bỏ bùa ngải hại nhau đều do bàn tay con người, nhưng xét trên cục diện, ma gia đang thắng thế. Chính nó mới là người gieo mầm để chúng tôi tận diệt lẫn nhau. Nói tới đây, bà hai không nói nữa mà nhắm mắt im lặng sau một cái thở dài thường thượt. Một cơn mưa lớn vừa đổ xuống mái ngói đã ngả màu rêu xanh. Quân tỉnh giấc ngay trên bàn trong phòng bà hai. Như sực nhớ ra điều gì, anh tiến lại giường, đưa ngón tay vào trước mũi xem bà còn thở hay không. Thở phào nhẹ nhõm, anh mở cửa ra ngoài. Mưa vẫn rơi đều, nhưng giảm bớt sự hung hăng thường thấy. Anh tạt qua phòng cô ba, rồi phòng bà tư. Tất cả vẫn còn yên bình, không có sự lạ. Chợt anh nghĩ tới lời bà hai, vội vội vàng vàng bước ra sau hè để đến bờ sông. Chủ đích của anh là muốn xem con nước có dâng cao lên chưa. Bởi theo người nhà họ Trịnh, mỗi lúc mưa đến, nước sông dâng lên rất nhanh. Lần này linh cảm của anh đã đúng. Từ phía xa, anh nhìn thấy bà ba đang ôm cậu Tư Khải dạt trôi vào bờ sát mé sông. Vội vã tiến lại gần, quá ra cả hai vẫn còn thở. Quân lay mạnh người bà ta. Bà ba dần cử động, đôi mắt mệt mỏi nhìn lên. Tay bà vẫn theo phản xạ ôm chặt lấy đứa bé. Chỉ chốc lát sau, đám gia nhân đã đưa cả hai về lại phòng. Ngay khi tỉnh giấc, việc đầu tiên bà ba làm là đưa mắt tìm kiếm đứa trẻ. Thằng Tư đâu rồi? Thằng Tư đâu? À, bà tỉnh rồi sao? Cậu Tư không sao, bà yên tâm đi. Bà thấy trong người sao rồi? Có cần tôi gọi doctor tới khám qua hay không? Không cần đâu. Mau tôi đưa tôi đến phòng cậu ấy đi. Vừa nói, bà ba vừa lật tấm mền toan bước xuống giường. Quân vội ngăn lại. Bà hãy còn yếu lắm, yên tâm đi, tôi lo được mà. Bà cứ nằm tĩnh dưỡng. Trời đang lạnh, bà không nên rời khỏi phòng lúc này. Mà bà có đói không? Để tôi kêu người làm mang chút gì đó cho bà ăn. Bà ba lắc đầu rồi kéo tay áo Quân mà hốt hoảng. Tại sao tôi lại ở đó? Là ma gia kéo tôi đi sao? Bà bình tĩnh lại, bà nói rõ hơn đi. Ma gia nào tôi không hiểu. Tôi hôm qua vẫn ở phòng mà, sau đó tôi không nhớ gì nữa hết. Được rồi, tôi tin bà. Đừng hoảng sợ như vậy, mọi việc đã qua rồi. Bà cứ an tâm mà tĩnh dưỡng, mọi thứ đã kết thúc. Tôi ra ngoài đi. Có gì bà cứ sai người làm, họ ngay ngoài cửa thôi. Bà cứ lên tiếng là được, tôi xin phép. Quân nói xong thì đỡ bà ba nằm xuống giường. Ánh mắt bà ta vẫn còn ngây dại lắm, cứ như kiểu bà vừa trải qua một sự việc kinh hoàng. Vừa rời phòng bà ba, Quân lại hối hả tới thăm cậu Tư. Người cậu lúc này đầy rẫy những vết xước. Nhìn kỹ hơn, anh thấy có những vết mờ của mực tàu còn loang lổ khắp người. Quân bỗng nhớ lại lời thầy Lan đã nói với cậu lúc đưa Tư Khải về. Kỳ lạ thật. Theo như anh nói thì cậu ấy được tìm thấy bên bờ sông, người ướt sũng. Rõ ràng là cậu ấy bị đuối nước. Nhưng mà lúc tôi khám cho cậu, bụng không sình lên như người đuối nước thông thường. Kiểm tra thể trạng thì có vẻ cậu bị bỏ đói và hành hạ mấy ngày qua. Nghĩ tới đó, anh đưa tay vén áo thằng bé lên, miệng lẩm bẩm: không bị đuối nước mà bị hành hạ sao? Quân lật đật lấy giấy bút ra, anh bắt đầu viết lại những luận điểm của mình. Cô Ba Lành vẫn chưa được giải độc. Cậu Tư thì bị bắt và hành hạ, được tìm thấy ngất xỉu bên bờ sông. Bà Tư nói chẳng ai có thể sống sót khi rơi xuống con sông đó, trừ khi người đó được phù yểm bùa Naga. Bình đã bị bắt, bà Liên chắc chắn đã chết sao? Cậu Tư và cả bà Ba không bị đuối nước. Chuyện này có gì đó rất kỳ lạ. Quân đi một vòng quanh nhà, miệng lẩm bẩm liên tục. Chợt anh khựng chân lại. Còn cuốn sách đó, ai đã lấy nó chứ? Quân nhăn mặt, chò đầu bứt tai như đang giải một bài toán khó nhằn. Bất ngờ, anh vẽ lại sơ đồ những mối quan hệ trong nhà họ Trịnh lên tấm khăn trải bàn. Cứ như vậy, Quân nhìn chăm chăm vào ma trận mình vừa tạo nên một cách chăm chú, như người bị thôi miên. Bên ngoài phòng, cánh cửa sổ được mở hé bởi bàn tay ai đó. Mưa vẫn rơi, nhưng có vẻ sắp tạnh. Thỉnh thoảng làn gió lại rít qua khe cửa, lùa vào căn phòng đang ngập tràn sự thinh lặng. Trưa hôm đó, Quân tay xách vali, rồi bước thẳng đến phòng bà Ba. Có lẽ anh đang muốn rời đi như lời bà Hai nói. Vừa bước vào trong, đã thấy bà Ba ngồi trên ghế. Tâm thế và trạng thái của bà ta lúc này khác hẳn vài giờ trước mà anh gặp. Ánh mắt bà ta nhìn ra cửa như đã chuẩn bị sẵn sàng để đón tiếp. Có chút ngạc nhiên, nhưng anh hiểu tại sao bà ta làm vậy. Chào bà. Anh mở đầu bằng một câu khách sáo như gặp người lạ. Cậu tính đi đâu vậy? Thưa bà, tôi tính về lại Trịnh. Tại tôi nghĩ chuyện ở đây đã xong rồi. Bà Liên đã chết, cậu Bình thì bị bắt. Thiết nghĩ không còn chuyện gì cho tôi làm nè. À, nhưng mà cậu không thắc mắc những chuyện xảy ra sau khi hung thủ bị vạch trần sao? Việc của tôi là tìm ra hung thủ giết người. Tôi nghĩ là mình đã hoàn thành. Còn chuyện của nhà họ Trịnh, tôi không can thiệp được. Nếu bà thấy cần, có thể nhờ thầy Pháp. Được rồi. Nếu cậu muốn đi thì cứ đi đi. Chúc cậu thượng lộ bình an. Còn tiền công, tôi đã cho người làm chuẩn bị sẵn cho cậu. Trong đó có kèm thêm chút tấm lòng của tôi. Mong cậu không từ chối. Cảm ơn bà Ba. Nhưng vụ này tôi không có công trạng, cũng không làm được gì. Tôi xin từ chối tấm thịnh tình của bà. Mong bà không để bụng. Nhưng mà cũng coi như tôi mất công xuống đây chuyến này. Bà có thể cho tôi xin một thứ được không? Được. Cái gì tôi cho được tôi sẽ cho. Mời cậu nói. Quân nhìn thẳng vào ánh mắt của bà Ba. Là cô Ba Lành. Hả? Ý cậu là sao? Thật ra chuyện cô Ba bị cậu Bình yểm bùa không phải là vì cô ấy nhận ra Bình chính là hung thủ, mà là vì cậu phát hiện ra một bí mật còn lớn hơn. Cậu cũng biết bí mật đó sao? Có thể nói là như vậy. Chẳng hay bà có chấp nhận lời tôi hay không. Tôi hứa sẽ đối xử tốt với cô Ba như người thân của mình. Tính tình cô Ba thích phiêu lưu phá án, đó cũng là cái duyên mà ông trời định sẵn với tôi. Với lại, với một người bướng bỉnh như con gái bà, Hẳn là bà hiểu cô ấy không dễ xuôi theo ý bà đâu. Lời của Quân khiến cho bà Ba lặng người. Có lẽ Quân đã nói đúng. Đứa con mà bà đẻ ra, bà không hiểu được nó thì còn ai nữa chứ. Với lại người đàn ông trước mặt bà là một thanh niên tài sắc vẹn toàn, đủ để cho con gái bà nương tựa cả đời. Sinh ra con gái thì làm gì được chứ, rồi nó cũng sẽ phải theo chồng mà thôi. Xem như là bà gả nó đi vậy. Tính toán một hồi, bà gật đầu một cách nhẹ nhàng. Đó hẳn là một sự lựa chọn tốt cho cả ba bên. Con đò lướt nhẹ nhàng trên mặt sông trắng sáng. Lúc này Quân và cô Ba đã ra khỏi xóm Chầm Đen. Ánh mặt trời dần lộ ra, đổ những tia nắng loang ra khắp mặt nước ống ả. Cô Ba Lành đang nằm gục đầu vào người Quân. Chẳng hiểu tại sao đến tận bây giờ cô vẫn chưa tỉnh giấc. Phải chăng thứ bột ngải mà Bình đưa cho Quân không hề có tác dụng? Nhưng mà rõ ràng hắn ta có tình cảm với cô Ba, không đời nào hắn muốn hại cả cô ấy. Bất ngờ cô Ba cử động khiến Quân giật mình. Anh đưa mắt nhìn xuống thì bắt gặp ánh mắt Ba Lành vừa mở ra. Nhát thấy người lạ, cô Ba dùng dậy dội khỏi ngực anh, khiến con đò trở nên chao đảo. Ông lái đò lập tức nói lớn: Mẹ đét ơi, cô coi chừng lật đò của tôi à. Câu nói khiến cô Ba dừng lại. Cô nhìn Quân một hồi lâu, nhận ra anh chính là người mà mẹ mình đưa về phủ. Cô kinh ngạc nói: Anh Bình, không phải anh bị thương sao? Với lại tôi đang ở đâu đây? Anh bắt cóc tôi sao? Cô Ba bình tĩnh. Tôi không phải Bình, tôi là Quân, một người bạn của cha cô. Quân vạch trần thân phận với Bình lúc cô Ba bất tỉnh, cho nên lúc này cô không hề biết gì hết về anh. Bằng vài lời nói giản lược, Quân thuật lại cho cô vài chuyện. Cô Ba Lành lúc này mới nhìn kỹ. Quả đúng là người này có nước da trắng trẻo, gương mặt phúc hậu như cha cô từng miêu tả. Còn người đó đâu? Anh đã làm gì anh ấy? Cái này tôi không quyết định được. Tôi chỉ tìm kẻ có tội. Còn việc xử lý anh ta như thế nào, đó là việc của người khác. Cô Ba quay sang người lái đò rồi khẩn khoản: Ông ơi, cho con quay lại bờ đi. Cô nói gì kỳ vậy? Đò đi được nửa đường rồi, sao mà quay lại được? Ông ấy hai người thương lượng lại coi. Cô làm khó tôi quá chừng à. Quân quay sang ông già: Bác cứ đi tiếp đi, chuyện này con giải quyết được. Rồi anh đánh mắt sang phía cô Ba Lành: Cô cứ bình tĩnh, bây giờ cô trả lời tôi, có phải anh Bình đã ám hại cô hay không? Vì cô đọc được thứ viết trong cuốn sách đó. Trời sao? Chuyện đó thì có liên quan gì tới việc anh đưa tôi đi khỏi phủ chứ? Cả hai ta đều cùng biết một bí mật lớn. Tôi đã đọc được chúng, nhưng cô đã hiểu lầm một chuyện. Thứ mà cô và tôi đọc được, anh Bình hoàn toàn không hay biết. Anh ta cứ ngỡ rằng cô đã biết anh ta chỉ là kẻ giả mạo, nên mới ra tay để cho cô im lặng. Ý anh là... Quân không đáp lời, chỉ gật đầu nhẹ. Rồi Quân bắt đầu phân tích cho cô Ba nghe hết mọi chuyện. Nghe tới đâu, cô Ba Lành rụng rời tới đó. Cô ngồi thập xuống đò: Không thể nào, anh lừa tôi. Tại sao anh lại làm vậy chứ? Anh ác lắm, làm ơn cho tôi quay lại. Má tôi cần biết chuyện này. Kẻ ác phải bị trừng trị, dù với cách này hay cách khác. Những thứ họ làm hôm nay đều là nghiệp duyên. Đi với tôi, hoặc là tôi sẽ đưa cô tới nơi đó. Biết đâu ông trời sẽ cho cô gặp lại anh ấy. Cô cứ suy nghĩ đi, trước khi đò cập bến. Nói tới đó, Quân quay lưng lại, hướng ánh mắt về ngôi làng nhỏ bé đang chìm dần trong màn sương buổi sớm. Cùng lúc đó, tại Trịnh gia, sau khi Quân rời đi, bà Ba bước sang phòng bà Hai. Bây giờ thì bà Hai không còn gượng dậy nổi nữa. cảm giác như có thứ gì đó cứ ghì chặt bà xuống giường. Bà Ba bước vào, ra vẻ thương cảm. Chị Hai à, chị đỡ chưa? Em Ba hả? Nghe thằng thám tử nói em rớt xuống sông, chị cứ tưởng em đã bị nó nuốt chửng rồi. Dạ không chị, số em còn may lắm. Nhưng mà chị có nặng lắm không? Sao cứ nằm hoài vậy? Chị hơi mệt. Thấy em không sao chị cũng vui. Giờ thì nhà ta đã có người gánh vác công việc thay chị rồi. Lần này bà Ba nhoẻn miệng cười kỳ lạ. Bà tiến lại gần, kéo tấm mền phủ lên người bà Hai. Chị cứ tịnh dưỡng cho khỏe, tạm thời em sẽ gánh vác công việc thay chị. Chừng nào chị ổn hơn, em trả lại vị trí cho chị. À mà Hương quản đang đợi em ở bên ngoài, ổng tới giao lại thằng Bình cho nhà mình. Chị muốn em xử lý nó như thế nào đây? Sao em lại mang nó về? Phải để quan thầy xử lý nó chứ. Không được. Chuyện nhà mình tự giải quyết chứ chị. Em không cho phép kẻ nào làm tổn hại thanh danh cái nhà này được. Câu nói và ánh mắt của bà Ba khiến cho bà Hai trợn tròn mắt. Chưa bao giờ bà ta thấy được ánh mắt thái độ như vậy từ người vợ ba hiền lành của chồng mình. Có cái gì đó thực sự bất an. Chị cứ yên tâm, cứ để em giải quyết. Chị cũng nói để em xử lý việc nhà giúp chị rồi mà. Hiện Hương quản còn đang đợi mình trả tiền cho hắn. Chị biết mà, những tên đó chỉ vì tiền thôi. Nói tới đó, bất ngờ bà Ba nắm mạnh vai bà Hai. Chị Hai à, chìa khóa kho bạc chị để ở đâu? Em muốn lấy một ít để trả cho hắn. Bà Hai bây giờ mới nhận ra đó không còn là lời nói thân thiện nữa, mà là sự đe dọa. Bà bật cười. Giỏi lắm, em làm chị bất ngờ quá trời. Em đã kích động bà Liên có đúng không? Chứ nếu không á, chuyện em gái bà ta trôi qua bao nhiêu năm như vậy không tự dưng mà đào lên được. Em biết mình sinh con gái không có cái quyền gì trong nhà này, nên một mặt em luôn tỏ ra hiền thục để giữ mình an toàn. Mặt khác em lên kế hoạch hãm hại từng người một để không ai nghi ngờ em, để em nuốt trọn gia tài. Nói đi, là em giết ổng phải không? Chị nghĩ nhiều quá rồi. Tóm lại là chị nên thức thời giống như thằng quân thám tử kia, như vậy mới là khôn ngoan. Chị biết mà, nằm dưới sông lạnh lẽo lắm. Ở nhà này ai mà chẳng có tâm cơ chứ chị. Chị cũng đâu tốt đẹp gì. Nếu không phải vì con chị không gần đàn bà thì hẳn là chị đã làm chủ căn nhà này rồi. Con Tư Giao cũng đã lên sẵn kế hoạch cho con nó. Chỉ là nó tuổi còn trẻ, quá non nớt. Cái bẫy nó giăng ra chưa kịp thả thì đã bị em hớt tay trên. Đây là một ván cờ, ai thắng thì làm chủ. Với lại nếu ngày đó em mà sinh con trai thì chắc nó không sống thọ đâu. Phải vậy không? Em biết hết chứ. Mà em nhịn thôi chị. Vẫn là cái ánh mắt toan tính đó, bà Ba quay lại, tay nắm lấy cổ áo bà Hai mà gằn lên. Nếu như chị đồng ý trao chìa khóa cho em thì chắc chắn em sẽ chăm sóc chị. Chị an phận mà nghỉ dưỡng cả đời. Còn không chị biết rồi đó, em vẫn sẽ tìm thấy nó. Nhưng chị không được yên đâu. Em nói một, chị hiểu mười. Kéo cái áo quá mạnh khiến cho cơ thể bà Hai nhổm khỏi giường. Lạ kỳ là lưng bà ta đang loét ra, dính cả vào chiếu, khiến cho khi bị kéo lên, da thịt đứt rời, làm cho bà hai đau buốt. Xong dù đau tới đâu, cũng không thể đau bằng nỗi đau bị đánh lén sau lưng của người cùng nhà. Giờ thì bà mới nhận ra, tiền bạc là thứ gì đó khiến cho con người ta trở nên đáng sợ như thế này. Cùng lúc đó, trên con sông lớn, đò đang trôi lững lờ. Nhưng cô ba lành vẫn cảm thấy sóng đánh dữ dội bên trong lòng ngực. Nhất là khi nghe Quân nói hết mọi chuyện. Tôi đã suy nghĩ rất thấu đáo. Tại sao bà Liên có thể lập ra một kế hoạch tinh vi như vậy? Tại sao bao năm qua bà ta không trả thù nhà họ Trịnh, mà phải nhẫn nhịn đến mấy mươi năm? Hẳn là phải có cái gì đó thôi thúc và hướng dẫn cho bà ta. Một bà vú quanh năm chỉ ở xó bếp, làm sao thông minh được nhường ấy? Còn nữa, tại sao bà ta lại chết sau khi làm xong chuyện? Cảm giác như bà ta bị giết đi bịt đầu mối vậy. Ý anh là... là má cô đó, tức là bà ba nhà họ Trịnh. Má cô có nhiều lý do để làm vậy. Quân quay hướng về phía mặt trời mọc. Anh hít một hơi thật sâu mới nói tiếp. Tôi và cô chắc chắn phải rời đi. Bằng không cả hai chúng ta đều vong mạng. Tôi không tin. Má tôi không phải người như vậy. Bây giờ cô quay lại nhà đó, hoặc là cô chịu khuất phục trước bà ấy, hoặc là đối đầu với mẹ mình. Cô chọn đi. Thay vì như vậy, cô có thể đi theo tôi, phụ giúp cho tôi. Đó chẳng phải là điều mà cô muốn hay sao? Dựa vào điều gì mà tôi tin anh được chứ? Hoặc tôi có một lựa chọn tốt hơn cho cô, mà cô cũng rất thích lựa chọn đó. Hiện tại ta đang chuẩn bị tới quán ăn, nơi mà trước đây cậu Bình từng sống. Cô hiểu ý tôi chứ? Đó chính là ngôi nhà mà mẹ con cậu Bình đã dạt vào bờ lúc bị thả trôi sông đó. Chẳng hiểu tại sao các câu nói của Quân đều chứa rất nhiều ẩn ý, chứ không như vẻ bề ngoài của ngôn từ. Vậy mà ba lành dường như hiểu hết tất cả. Cô trợn tròn mắt, nói trong sự ngỡ ngàng. Anh muốn nói với tôi là anh Bình sẽ bị má tôi thả trôi sông sao? Dạ, tất nhiên. Quân cũng ngạc nhiên không kém vì sự thông minh của cô ba. Cô quả là thông minh như cha cô từng kể đó. Không được, anh phải cứu anh ấy. Anh ấy chỉ là con rối mà thôi. Anh ấy không hoàn toàn xấu như anh nghĩ đâu. Tôi xin anh hãy cứu anh ấy mà. Bất ngờ cô ba quỳ gối ngay trên đò khiến cho Quân ngỡ ngàng. Nhưng anh vẫn cương quyết. Đừng làm vậy cô ba, tôi tổn thọ mất đó. Đứng lên đi. Chuyện của Bình tôi không giúp được. Làm điều ác phải chịu trừng phạt. Tuy Bình không có giả tâm, cũng không thực hiện bất kỳ hành vi tội ác nào, nhưng không thể phủ nhận Bình đồng lõa với hung thủ. Tôi biết cô ba và Bình có mối liên hệ đặc biệt. Chính bởi vậy tôi mới nói cô tới căn nhà đó. Nếu như ông trời vẫn muốn Bình sống và làm lại cuộc đời, cô sẽ tìm được anh ấy. Còn nếu không, cô có thể tìm tới nương nhờ tôi. Một người thông minh như cô ba đây, tôi luôn sẵn sàng đón nhận. Đó là cách anh giải quyết vấn đề sao? Anh là thám tử, là người bảo vệ công lý. Không lý nào anh lại hèn nhát như vậy. Tôi đã tin lầm anh rồi. Đúng là trước nay tôi luôn cảm phục anh, nhưng bây giờ thì tôi biết rồi. Tôi khinh thường anh. Anh không còn là người đáng để tôi tôn trọng. Tùy cô thôi. Tôi không cần quan tâm cảm xúc của người khác. Đối với tôi, chỉ cần tôi không hổ thẹn với bản thân là được. Đò sắp tới rồi, cô chuẩn bị đi. Quân ngồi bệt xuống con đò, ánh mắt lại hướng về nơi xa xăm, mặc kệ cho ba lành đang chơi dơi trong sự hỗn loạn. Quay trở lại nhà họ Trịnh, buổi chiều hôm đó mưa mỗi lúc một lớn hơn. Nước trên dòng sông bắt đầu tràn lên bờ như lũ lụt. Ấy vậy mà giữa bức tranh hỗn loạn ấy, nhà họ Trịnh vẫn yên bình khuất sau rặng tre, ngay bên con nước. Trên con sông dữ chiều hôm đó, thấp thoáng bên bờ là một nhóm người đang tụ tập. Đúng như lời Quân nói, bà Ba thực chất chỉ giả vờ giao nộp bình cho quan trên. Ngay khi Quân rời đi, bà sai Hương Quản mang bình trở lại. Mục đích thì đã rõ, bà muốn chính mình xét xử bình theo đúng luật của dòng họ Trịnh. Dưới mưa cùng với sấm chớp liên hồi, bình đang quỵ gối ngay bên cạnh mép sông. Người anh ta ướt sũng, tay chân bị trói chặt. Phía sau lưng anh, bà ta đang yên vị trong cái chòi lá được dựng sẵn kiên cố. Bà vừa nhấp trà vừa chứng kiến sự việc. Bên cạnh bà lúc này là Tư Khải. Cậu nhỏ đang im lặng nhìn theo, thi thoảng ngước mắt nhìn sang bà Ba rồi cười vui vẻ. Má Ba, ảnh bị sao vậy? Trời mưa quá sao không cho ảnh vô với má con mình? Bà Ba khẽ xoa đầu nó rồi nhẹ nhàng. Con ngoan, người đó phạm gia quy của nhà mình, con đang xử tội hắn đó. Sau này lớn lên con sẽ làm chủ gia đình này, con nhớ chưa? Bất cứ ai có tội, con cũng được quyền ném hắn xuống dưới sông như má đang làm nè. Vậy hả má Ba? Ờ đúng rồi. Con ngoan à, từ nay chỉ cần gọi ta là má thôi, chứ không phải má Ba nữa. Có nhớ không? Con là con trai của má, chỉ có má thôi. Nhớ chưa con? Dạ. Tư Khải ngơ ngác nhìn vào ánh mắt bà Ba, gật đầu lia lịa. Nó còn quá nhỏ để biết má hai má ba hay một chữ má thôi thì có nghĩa gì. Bà Ba cười hiền xoa đầu nó trước khi quay sang đám gia nô. Tụi bay chờ cái gì nữa, ném nó xuống đi. Câu nói của bà vừa vang lên thì một tiếng sét xé ngang bầu trời. Hai tên gia đình run rẩy xách nách bình lên rồi đẩy thẳng xuống sông. Một tiếng bõm vang lên, nước văng tung tóe. Chỉ một khoảnh khắc thôi đã không còn thấy bóng dáng của bình đâu nữa. Bà Ba nhìn về phía con sông, chép miệng cười ngạo nghễ. Bà giang rộng tay lên bầu trời rồi nói lớn. Từ nay trở đi, đứa nhỏ này là chủ nhân duy nhất của dòng họ Trịnh. Khắc vào đầu cho kỹ, không ai được phép bén mảng xâm phạm mảnh đất này. Tổ tiên đã chứng giám, dòng máu của hắn mang là kết tinh của cả gia tộc. Nó là Trịnh Khải, đứa con được linh hồn cha truyền neo bám, là hình hài của tổ tông chọn để hiện thân. Ai trái lệnh tức là chống lại cả họ Trịnh. Bà Ba vừa dứt câu, bầu trời lại nổi giông dữ dội hơn. Mắt bà nhắm nghiền, miệng lại lẩm bẩm thứ ngôn ngữ gì đó. Một lúc lâu sau, mọi thứ bỗng bình yên đến lạ. Mưa đã ngừng hẳn, nước bắt đầu rút dần, khiến cho cả đám gia đình kinh ngạc. Khi mọi sự kết thúc, bà Ba quay về liều. Bỗng tên gia đình thân tín nhất của bà tiến lại. Thưa bà có thư của anh Quân. Hắn cúi đầu rồi đưa mảnh giấy trong túi áo. Bà Ba có chút kinh ngạc. Tại sao bây giờ mày mới đưa? Nó giao cho mày lúc nào? Dạ không phải anh giao cho con, là bà Hai gọi con vào phòng kêu con đưa cho bà. Nhưng bà Hai dặn con chỉ được giao cho bà sau khi bà xử tội tên Bình thôi, không có giao trước được. Bà Ba thoáng chút giật mình, có cái gì đó bất an trong chuyện này. Bà vội vã mở bức thư ra đọc. Thư viết: Kính gửi bà Ba, trước tiên cho phép tôi chúc mừng bà. Một người đàn bà sắc sảo như bà, sau cùng cũng đạt được điều mình mong muốn. Tôi nói lời này không phải để mỉa mai, mà tôi thật sự nể phục. Có một chuyện tôi vốn định mang theo xuống tận cuối đời, nhưng càng đi nó càng đè nặng trong lòng. Sự thật trước sau gì cũng là sự thật. Giấu hay phơi bày cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Vậy nên hôm nay tôi xin mạo muội nói hết. Hẳn bà còn nhớ chuyện của cô Hoa, người phụ nữ bị trôi sông năm ấy. Cô ta được cứu sống, rồi hạ sinh một đứa bé gái. Đứa nhỏ sinh ra yếu ớt, khóc mãi không dứt, gần như chỉ còn một hơi thở. Cũng vì vậy, bà Liên phải ẵm nó vào phủ họ Trịnh để nhờ thầy Lan. Vì lúc đó trong phủ có sẵn thầy Lan, bởi vì bà đang sắp sinh, đặng còn cứu chữa cho nó. Đêm đó, bà Liên cũng chính là người đỡ đẻ cho bà. Bà kiệt sức, ngất đi ngay sau khi sanh. Chính lúc ấy, một ý nghĩ đen tối bỗng loáng lên trong đầu bà Liên. Đứa bé gái ốm yếu, cháu ruột của bà ta, được đặt vào nôi của con bà. Còn đứa bé trai mà bà vừa sinh ra, lại được bà Liên và gã thầy Pháp mang đi, đổi chỗ với nhau. Đó không chỉ là sự báo thù cho em gái của bà Liên, mà còn là cách để đứa cháu ruột của mình được sống một đời đủ đầy trong phủ họ Trịnh. Tức là bà ba, bà là sinh ra đứa con trai. Chỉ tiếc rằng đứa trẻ ấy lớn lên trong cơn oán hận với chính dòng họ đã mang nặng đẻ đau ra nó. Nếu bà cho rằng tôi nói bừa, hãy tìm cuốn sách của thầy Pháp năm xưa. Ông ta đã lấy máu đứa trẻ và yểm lên cuốn sách đó. Bao nhiêu người chạm vào đều không sao, chỉ trừ đứa trẻ đó. Ngày hôm trước, cậu Bình đã bị ngải trắng nhập thân, đó là dấu hiệu rõ nhất. Cô ba đã nhìn ra manh mối từ những dòng ông thầy để lại trước khi bị Bình đánh úp. Có lẽ bà cũng hiểu những việc xảy ra gần đây đều lần lượt dẫn lại về đêm hôm ấy. Tôi chỉ viết những điều mình thấy và nghiệm ra. Tin hay không là quyền của bà. Thơ đã dài, tôi xin dừng bút tại đây. Tạm biệt bà. Quân. Đọc xong bức thư, tay bà ba nắm chặt, người run lên bần bật, ánh mắt đỏ ngầu. Bà ta nghiến răng, thét lên trong sự giận dữ tột độ. Không thể nào. Tôi bay đâu, nhảy xuống tìm kiếm cậu Bệnh cho tao. Câu nói của bà ba làm cho cả đám lạnh gáy. Bởi con sông này đâu phải như những nơi khác, chỉ cần rơi xuống thì gần như chín phần là chết rồi, chớt giác kiểu gì được. Nhưng lời bà đã nói ra thì làm sao mà chống lại. Thưa bà, bà nói sao chứ? Rớt xuống rồi sao mà... Hắn ấp úng với vẻ mặt tái xanh. Bà ba được thế túm lấy cổ áo hắn mà gằn lên. Con tao, nó là con tao, tụi mày hiểu chưa? Nhảy xuống tìm nó ngay cho tao. Tên hầu vẫn đứng yên, mặc cho bà ba đánh vào người nó túi bụi. Rồi bà gục xuống đất mà khóc lóc. Thằng Quân, mày được lắm, đồ khốn nạn, sao mày không nói sớm hơn với tao chứ? Tại sao mày ác như vậy? Nó là con tao mà, ít ra mày phải để má con tao nhận nhau đã. Đồ ác ôn mà. Bà vừa nói vừa đấm thùm thụp xuống đất, miệng không ngừng gào thét gọi tên Bình. Nhưng có lẽ bà sẽ chẳng bao giờ gặp lại được hắn nữa. Chính tay bà đã xử tử đứa con ruột của mình. Bây giờ thì bà đã hiểu ra, mình không phải là kẻ chiến thắng, mà là tên Quân kia. Hắn muốn bà phải sống trong dây dứt và dằn vặt suốt quãng đời còn lại. Trời đã hửng sáng, không nắng nhưng cũng chẳng còn mưa. Trời âm u như chính lòng của bà ba lúc này. Ngược hướng dòng sông trở lại với con đò đang lướt nhẹ nhàng trên con kênh lớn. Bây giờ nó đã dừng lại trước một căn nhà ven sông. Đó chính là quán ăn mà Quân từng ghé lại khi lần đầu tới đây. Quân nói ông lái đò chờ mình, rồi cùng cô ba đi vào trong. Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Hình như chẳng có tên ăn trộm nào dám đột nhập vào căn nhà này thì phải. Bây giờ cô có thể ở đây. Quán này hình như vẫn còn buôn bán được, đủ để cho cô sống và chờ đợi một phép màu từ Bình. Tại sao? Tại sao anh không để cho anh ấy một con đường sống vậy? Nếu anh nói ra, có phải anh đã không bị xử tử rồi hay không? Vậy là cô chịu tha thứ cho Bình sau những gì mà dì cháu họ đã gây ra cho gia đình cô sao? Tôi chỉ là kẻ tìm ra sự thật và không thể nhắm mắt làm ngơ trước cái ác. Giờ thì phải để ông trời quyết định. Cô hiểu chứ? Bình phải bị trừng phạt. Nếu giải hắn lên quan trên, có khi hắn đã về chính suối mất rồi. Cô ba vẫn không khuất phục trước những lời đó. Cô quay lại nhìn Quân bằng ánh mắt hận thù. Anh nhẫn tâm lắm. Tùy cô nghĩ. Bây giờ cô cũng đã biết thân thế của mình. Trên kia là bà dì của mẹ và dì ruột của cô. Họ được chôn cất phía sau giường. Thôi tôi đi. Tạm biệt cô. Và hãy nhớ là hãy tới tìm tôi nếu như cô muốn từ bỏ tất cả mọi chuyện ở cái xứ này. Tôi biết tôi và cô có chung một đam mê. Chào cô. Quân nói xong thì quay bước đi. Chỉ còn lại cô ba lành và căn nhà trơ trọi. Nhìn theo bóng lưng của người đàn ông đã định đoạt cục diện ngày hôm nay, có chút tiếc nuối trong lòng cô trào dâng. Nhưng cô không thể theo anh lúc này được. Cô phải đợi Bình. Giống như lời Quân nói, ông trời cho anh sống thì nhất định Bình sẽ trở lại đây. Thứ tình cảm mà cô dành cho anh không chỉ là cảm giác say nắng nhất thời, mà nó đã đậm sâu qua từng lần gặp gỡ. Cô cho đó là cái duyên, một cái duyên kỳ lạ của hai đứa trẻ đã đổi mệnh cho nhau. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Cái Chết của Phú Ông, một sáng tác của Đính Ly. Cảm ơn quý thính giả đã ủng hộ. Chúc quý thính giả một ngày an lành.